Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859. Đệ 1859 chương ghét nhất người khác dùng ngón tay ta. Nghe âm cốc tên này đệ tử lời lẽ chính đáng mở miệng khiển trách đại ma vương là ăn trộm. Làm ở đây rất nhiều đệ tử đều toát ra xem kịch vui biểu tình. Tuy rằng bọn họ cảm thấy nghe âm cốc nữ đệ tử có chút cưỡng từ đoạt lý. Nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ mừng rỡ xem diễn. Quy Nguyên Tông đệ tử một đám sắc mặt đều trầm trầm. Đây là cái gì logic? Vừa rồi nghe âm các lão tổ cái loại này trắng ra chất vấn ngữ khí lấy đại ma vương tính tình có thể. Tiếp thu mới là lạ. Đại ma vương chính là dám cùng hợp linh cảnh quá thượng lão tổ sặc thanh người. Một cái thiên linh cảnh lão tổ tính cái Yamani không nghĩ trả lời chính là đánh cắp nghe âm cốc. Hồn hoa, đầu óc có bệnh đi. Ngô Thanh Thiền cũng cảm thấy có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Nghe âm các nữ nhân này sẽ không có vọng tưởng chứng đi. Bất quá cũng đại khái đoán được sự tình trải qua. Hồn hoa là cái gì ngoạn ý. Cùng ta chín màu ma liên có cái gì quan hệ. Ngô Thanh Thiền bị người khác đúng lý hợp tình xem thành đúng rồi ăn trộm trong lòng tự nhiên là khó chịu, nàng bây giờ còn có khí muốn phát đâu. Ta đảo còn muốn hỏi hỏi các ngươi nghe âm các vì cái gì muốn bắt ta đồ vật đi đương cái gì hồn hoa. Đâu, các ngươi trải qua ta cho phép sao? Các ngươi chính mình trộm cướp người khác đồ vật cư nhiên còn phản đánh một bá. Ngươi không phải trong đầu tất cả đều là bá đậu đi, nếu là ở hiện đại nghe âm các như vậy hành vi. Chính là phi pháp xâm chiếm nhân gia tri thức quyền tài sản. Thật đúng là không biết xấu hổ nói nàng là ăn trộm. Nàng hiện tại còn không cao hứng đâu. Các ngươi cầm tiểu bảo bối của ta đi đương cái gì chó má hôn hoa. Đây là công nhiên chửi bới ta tiểu bảo bối hình tượng. Ta còn muốn tìm các ngươi hảo hảo nói đâu. Ngươi còn trước trả đũa. Ta xem các ngươi mới là chột dạ đi. Nghe đại ma vương đúng lý hợp tình phản bác. Một chúng đệ tử trong lòng nghĩ quả nhiên đây mới là nàng tính tình. Tên kia xinh đẹp nữ đệ tử nghe được đại ma vương chính mình trả đũa. Cư nhiên còn nói nàng trả đũa. Tức giận đến ngực phập phồng. Nâng lên ngón tay Ngô Thanh Thiền khẽ kêu một tiếng. Ngươi vô sỉ, kia bộ dáng như là đại ma vương làm sao vậy nàng giống nhau. Ngô Thanh Thiền sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống dưới. Nàng bình sinh ghét nhất người khác dùng ngón tay chính mình. Một chúng đệ tử nghe được nghe âm các nữ đệ tử nói đều nhịn không được đồng thời nhìn về phía đại ma vương, muốn biết nàng là cái gì phản ứng. Huyền U Cốc đệ tử đối đại ma vương sớm đã có bóng ma tâm lý. Lúc này mặc danh đánh cái dùng mình, cái này nữ đệ tử lá gan thật đại, chẳng những dám dùng ngón tay đại ma vương, cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo chỉ trích đại ma vương là ăn trộm con vô sỉ. Này hoàn toàn là tìm ngược tiết tàu a, không có làm cho bọn họ thất vọng, Ngô Thanh Thiền thân ảnh ở tại chỗ đột nhiên biến mất. Tái xuất hiện khi đã thuấn di đến tên kia đệ tử trước mặt. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, chờ thấy rõ khi liền thấy đại ma vương duỗi tay bóp chặt tên kia xinh đẹp nữ đệ tử cổ. Toàn thân lệ khí, ngươi có thể nói ta vô sỉ, nhưng là lại không thể làm bẩn tiểu bảo bối của ta. Ta nhưng không có đồng ý các ngươi đem nó biến thành cái gì chó má hồn hoa, Ngô Thanh Thiền thanh. Âm phiếm lãnh, ánh mắt mang theo loại tùy ý sát khí. Bóp tên kia nữ tử cổ tiếp tục nói. Hơn nữa ta ghét nhất người khác duỗi tay chỉa vào ta nói chuyện. Phía trước như vậy cùng ta nói chuyện người đều đã đi địa ngục đưa tin. Người có phải hay không cũng muốn thể nghiệm một chút cái kia tư vị. Ngô Thanh Thiền tuyệt đại bộ phận thời điểm là phi thường lý trí. Nhưng là cũng có thiếu bộ phận thời điểm là phi thường điên cuồng tùy ý. Đặc biệt phía trước đã chịu một ít U Cốc nồng đậm âm sát ảnh hưởng. Đáy lòng thị huyết lệ khí cùng sát khí lại dẫn động một bộ phận ra tới. Hiện tại đã có sắp áp chế không được muốn giết người xúc động. Nghe âm cốc này, nữ tử trong lúc lơ đãng liền đụng chạm tới rồi nàng điểm mấu chốt. Hết chương.